kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 4A của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Phần 4, sự đơn độc. Chương 14, sự đơn độc là bản chất của bạn. Điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu là dù bạn có muốn hay không thì bạn vẫn đơn độc. Sự đơn độc là bản chất của bạn. Bạn có thể cố gắng quên nó đi. Bạn có thể cố gắng không đơn độc bằng cách kết bạn, tìm người yêu, hòa lẫn vào đám đông. Nhưng dù bạn có làm gì, thì rốt cục bạn cũng phải quay về với sự đơn độc. Có một điều thật lạ xảy ra với mọi người. Khi họ được sinh ra, thì họ luôn được sinh ra trong gia đình. Không còn cách nào khác hơn, vì một đứa bé sơ sinh luôn rất yếu ớt, nó không thể tự tồn tại ngay sau khi chào đời. Các loài động vật khác được sinh ra khác hoàn toàn, chúng có thể tự tồn tại ngay sau khi chào đời. Một con chó sẽ mãi mãi là một con chó trong suốt cuộc đời của nó. Nó sẽ không tiến hóa, không phát triển được. Vâng, nó sẽ lớn lên, già đi, nhưng nó không thể thông minh hơn được. Nó không thể sáng suốt hơn được. Nó sẽ không thể giác ngộ được. Xét khía cạnh này, thì mọi loài động vật sẽ luôn ở cùng một mức độ so với khi chúng chào đời. Không một thay đổi cơ bản nào xuất hiện cả. Cái chết của chúng và sự chào đời của chúng đều ngang bằng với nhau. Chỉ có nhân loại mới có thể phát triển lên cao, phát triển theo chiều thẳng đứng, chứ không phải theo chiều ngang. Có một số người hành xử giống như loài động vật, cuộc sống chỉ trở nên già đi, không phát triển lên cao. Nhân loại được sinh ra trong một gia đình giữa nhiều người. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, họ đã không còn đơn độc, nên họ mang tâm lý luôn muốn ở bên mọi người. Họ cảm thấy hoảng sợ khi sống cùng sự đơn độc, một nỗi lo sợ mơ hồ. Họ không ý thức được rõ ràng họ lo sợ điều gì, nhưng khi họ thoát ra khỏi đám đông thì họ bắt đầu cảm thấy bồn chồn khó chịu. Khi ở bên người khác thì họ cảm thấy dễ chịu, thoải mái, yên tâm. Chính vì lý do này mà họ không bao giờ biết được vẻ đẹp của sự đơn độc. Nỗi lo sợ này đã ngăn cản họ, khiến họ không thể biết đến vẻ đẹp này. Vì họ được sinh ra trong một nhóm người và luôn là thành viên của một nhóm người nào đó, nên khi họ lớn lên, họ bắt đầu kết bạn với nhiều người. Tất cả đều chỉ nhằm một mục đích, không bao giờ đơn độc. Toàn bộ cuộc sống là quá trình chung sống cùng mọi người. Sự đơn độc dường như là cái chết. Xét một góc cạnh nào đó thì sự đơn độc giống như cái chết. Trong đám đông, bạn biết được chính xác mình là ai, bạn biết được tên gọi của mình, bạn biết được trình độ của mình, bạn biết được nghề nghiệp của mình. Nhưng ngay khi bạn thoát ra khỏi đám đông, khi đó bạn là ai? Đột nhiên, bạn ý thức được rằng bạn không phải là tên gọi của bạn. Tên gọi của bạn là do người khác chào cho bạn. Bạn không phải là nghề nghiệp của bạn. Nghề nghiệp của bạn là do người khác chỉ dạy bạn. Bạn là ai? Đột nhiên, mọi cá tính của bạn đều biến mất. Đây là nỗi lo sợ, sự chết của cá tính. Lúc này, bạn cần phải khám phá. Lần đầu tiên, bạn tự đặt cho mình câu hỏi này, tôi là ai? Bạn cảm thấy lo sợ rằng, có thể bạn chẳng là ai cả. Có lẽ, bạn chẳng là gì cả, ngoại trừ là sự kết hợp của nhiều quan điểm từ đám đông. Bạn chẳng là gì cả, ngoại trừ cá tính của mình. Không ai muốn mình chẳng là gì cả. Không ai muốn mình chẳng là ai cả. Thật ra, mọi người đều chẳng là ai cả. Bạn chẳng là ai cả. Khi bạn bước ra khỏi đám đông, bạn không thể mang theo những gì người khác chào cho bạn. Khi ấy, bạn sống trong sự đơn độc. Ai đã từng chạm tới được sự đơn độc của chính mình sẽ nhận thấy rằng ở đó chẳng có ai cả. Không ai cả, không tên tuổi, không hình dáng, không gì cả. Việc chạm tới được sự đơn độc của chính mình là một sự hồi sinh thực sự. Việc này đòi hỏi bạn phải có đủ dũng cảm. Chỉ có tình yêu mới có đủ dũng cảm. Bạn có yêu thương chính mình không? Bạn có yêu thương cuộc sống này không? Bạn có yêu thương sự sống này, món quà mà tạo hóa ban cho bạn không? Nó được trao cho bạn, bất luận bạn có xứng đáng để nhận nó hay không. Nếu bạn thật sự yêu thương cuộc sống này, bạn sẽ tìm được sự can đảm, sự dũng cảm. Sự dũng cảm này sẽ giúp bạn có thể đứng một mình, như cây tuyết tùng đứng trước bầu trời xanh. Sự đơn độc là sự thật về bạn. Sự đơn độc của bạn là sự thiêng liêng. một bậc thầy cần giúp bạn có thể đứng một mình. Thiền định là một biện pháp nhằm gạt bỏ mọi suy nghĩ, mọi ký ức, mọi cá tính ra khỏi bạn, để bạn lại một mình với chính mình, giống như một ngọn lửa sống động. Một khi bạn đã tìm được ngọn lửa sống động chính mình, bạn sẽ biết được niềm vui sướng mê ly. Một bà lão ngắm xem đứa cháu trai của mình đang ăn canh bằng đĩa, cầm dao ngược, dùng tay bốc các món ăn và đưa vào miệng, rót trà vào canh rồi ra sức thổi vào thật mạnh. Việc quan sát cha mẹ tại bàn ăn không dạy cháu điều gì sao? Bà hỏi. Vâng có, cậu bé đáp trong khi miệng vẫn nhai ngấu nghiến. Đừng bao giờ kết hôn. Cậu bé đã học được một bài học tuyệt vời, hãy sống đơn độc. Việc chung sống cùng một người khác là việc rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã quá quen với việc này từ khi chào đời. Việc này có thể dẫn đến những ưu phiền, bối rối, đau khổ, nhưng chúng ta đã quen với việc này rồi. Chúng ta cảm thấy lo sợ khi sống một mình, khi sống đơn độc. Nhưng nếu bạn không sống đơn độc, bạn chẳng bao giờ tìm được chính mình. Thực ra, rất ít người thực sự yêu thương nhau. Họ chỉ giả vờ, họ ra vẻ đạo đức giả, họ dối gạt người khác và dối gạt cả chính mình. Bạn chỉ có thể yêu thương đúng nghĩa khi bạn thực sự là chính mình. Ngay lúc này đây, bạn chỉ là một phần của đám đông, một chiếc bánh răng trong một cỗ máy. Làm sao bạn có thể yêu thương được vì bạn không thực sự là chính mình? Trước tiên, bạn cần phải tự biết mình là chính mình. Từ sự đơn độc, bạn khám phá ra được cuộc sống là gì? Từ ý thức này, tình yêu sẽ tuôn trào. Bạn cần phải khám phá sự đơn độc. Điều này không có nghĩa là bạn cần phải tìm đến trú ẩn tại một ngọn núi nào đó. Bạn có thể đơn độc ngay cả khi bạn đang bước đi giữa chợ. Vấn đề ở đây là bạn luôn ý thức được cuộc sống, bạn luôn lưu tâm, bạn luôn tỉnh táo. Với đôi mắt mở to, bạn quan sát cuộc sống. Với đôi mắt nhắm chặt, bạn quan sát chính mình. Bạn là đối tượng quan sát. Sự quan sát này là sự nhận thức sáng suốt nhất. Đây là bản chất Phật, đây là sự giác ngộ của bạn, đây là sự thức tỉnh của bạn. Chỉ khi đó, bạn mới khám phá được kho tàng quý báu của cuộc sống. Chỉ khi đó, bạn mới lần đầu tiên trở thành một vị hoàng đế. Nếu không, bạn mãi mãi là kẻ hành khất giữa đám đông. Có hai loại hành khất giàu và hành khất nghèo, nhưng cả hai đều là hành khất. Ngay cả các vị vua và hoàng hậu cũng chỉ là hành khất. Rất ít người có thể sống đơn độc, sống với chính mình để có thể chạm được tới nguồn sáng trong chính mình. Khi họ chạm được tới nguồn sáng trong chính mình, khi đó họ đã chinh phục được cả vũ trụ. Toàn vũ trụ này là vương quốc của họ, họ không cần phải chinh phục nó, tự nó đã là của họ. Qua sự tự biết mình, bạn đã chinh phục được nó. Chương 15. Người xa lạ với chính mình. Chúng ta được sinh ra cùng sự đơn độc, chúng ta sống cùng sự đơn độc và chúng ta chết trong sự đơn độc. Sự đơn độc là bản chất của chúng ta, nhưng chúng ta không ý thức được điều này. Vì chúng ta không ý thức được điều này, nên chúng ta luôn là người xa lạ với chính mình. Thay vì nhìn nhận sự đơn độc là một vẻ đẹp tuyệt vời, là một niềm vui sướng, là một sự tĩnh tại tuyệt vời, chúng ta lại hiểu nhầm nó là sự cô đơn. Sự cô đơn là thứ bị nhầm lẫn bởi sự đơn độc. Một khi bạn hiểu nhầm sự đơn độc của mình là sự cô đơn, thì toàn bối cảnh sẽ thay đổi. Sự đơn độc có vẻ đẹp, vẻ huy hoàng, nó là một yếu tố tích cực. Sự cô đơn là sự tối tăm, ảm đạm, nó là một yếu tố tiêu cực. Sự cô đơn là một khoảng trắng, một cái gì đó bị bỏ nhỡ, một cái gì đó bị thiếu khuyết, và không gì có thể lấp được khoảng trống này vì nó đã là sự hiểu nhầm ngay từ bước đầu tiên. Khi bạn già đi, khoảng trống này càng thêm rộng lớn. Người ta sợ phải chung sống với chính mình đến mức họ có thể làm bất kỳ điều ngớ ngẩn nào. Tôi đã trông thấy những người chơi bài một mình. Họ tự phát mình ra một trò chơi mà ở đó chỉ một người có thể sắm vai cả hai phe. Ai biết được vẻ đẹp của sự đơn độc cũng đều nói về nó bằng những ngôn từ khác hẳn. Họ nói rằng không có gì đẹp hơn sự đơn độc, không có gì tĩnh tại và vui sướng hơn sự đơn độc. Những người bình thường luôn cố gắng quên đi sự đơn độc của mình, những người thiền định lại luôn trau dồi sự đơn độc. Họ bỏ lại thế giới này, họ tìm đến các hang động, tìm đến các khu rừng chỉ để sống đơn độc. Họ muốn biết mình là ai, giữa đám đông họ khó có thể biết được mình là ai. Ở đó, họ gặp quá nhiều phiền nhiễu. Ai đã biết được sự đơn độc của mình, thì họ cũng biết được niềm vui sướng không gì tả xiết, vì linh hồn của bạn là một niềm vui sướng vô bờ bến. Sau khi đã làm quen với sự đơn độc của chính mình, bạn có thể quan hệ. Khi đó, mối quan hệ của bạn sẽ đem lại nhiều niềm vui sướng. Vì mối quan hệ đó không xuất nguồn từ sự lo sợ. Lúc này, mối quan hệ của bạn không bắt nguồn từ sự trốn chạy khỏi chính mình. Nhưng điều cơ bản trước nhất là bạn cần phải thấu hiểu hoàn toàn sự đơn độc của mình. Tôi nhắc nhở bạn, đừng bao giờ nhầm lẫn sự đơn độc với sự cô đơn. Sự cô đơn rõ ràng là một chứng bệnh. Sự đơn độc rõ ràng là một trạng thái lành mạnh. Bước cơ bản đầu tiên hướng tới việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống là bạn cần phải tiếp cận với sự đơn độc của mình. Nó là ngôi đền của bạn, nó là nơi thượng đế tồn tại. Bạn không thể tìm được ngôi đền này ở đâu cả, ngoại trừ trong linh hồn của chính mình. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Chương 16: Sự đơn độc. Giê-xu nói: "Phúc thay cho người đơn độc, họ sẽ tìm được miền cực lạc, vì họ đến từ đó nên họ sẽ quay trở lại đó." Trích từ sách Phúc Âm của Thánh Thomas. Khao khát sâu sắc nhất ở con người chính là sự tự do hoàn toàn. Sự tự do, Mosa, là mục tiêu vương quốc của Thượng Đế. Ở đó không còn tồn tại gông cùm, không gò ép, không trói buộc. Bạn không va chạm với bất kỳ ai, như thể bạn đang sống đơn độc vậy. Sự tự do và sự đơn độc là hai khía cạnh của cùng một vấn đề. Đó là lý do tại sao Mahavira gọi khái niệm về sự tự do của người là Kaivalya. Kaivalya có nghĩa là hoàn toàn đơn độc, cứ như là không ai tồn tại vậy. Khi bạn hoàn toàn đơn độc, ai sẽ là người gò ép bạn? Đó là lý do tại sao những người muốn tìm kiếm sự tự do sẽ phải khám phá sự đơn độc của mình. Họ sẽ phải tìm cách để chạm được tới sự đơn độc của mình. Nhân loại được sinh ra là một phần của thế giới, là một thành viên của xã hội, của gia đình, là một phần trong số đông. Họ được nuôi dưỡng trong vai trò là một cá nhân độc lập, là một cá nhân cấu thành xã hội. Mọi nền giáo dục, mọi nền văn hóa đều nói về việc làm thế nào để giúp một đứa bé hòa nhập cùng xã hội, làm thế nào để nó có thể hòa hợp cùng mọi người. Đây là những gì các chuyên gia tâm lý học gọi là sự hòa nhập. Mỗi khi có ai đó sống đơn độc thì người ta gọi anh ta là người không hòa nhập. Xã hội tồn tại như một mạng lưới, tập hợp nhiều cá nhân, ở đó bạn có thể có được một ít tự do. Nếu bạn hành động theo xu hướng của xã hội, nếu bạn trở thành một người biết vâng lời họ sẽ cho bạn một ít tự do. Nếu bạn trở thành một nô lệ, bạn được cho tặng sự tự do, nhưng đó là sự tự do được cho tặng từ người khác. Họ có thể lấy lại sự tự do bất kỳ lúc nào. Đó là sự hòa nhập cùng mọi người, nên sự gò ép vẫn tồn tại. Trong xã hội, trong đời sống xã hội, không ai có được sự tự do hoàn toàn. Chính sự tồn tại của người khác sẽ tạo ra rắc rối. Sartre nói, người khác là địa ngục. Ông ta nói rất đúng. Vì người khác tạo ra những căng thẳng trong bạn, bạn lo lắng vì người khác. Những va chạm xung đột sẽ xảy ra vì người khác cũng muốn tìm kiếm sự tự do hoàn toàn giống như bạn đang tìm kiếm. Mọi người đều cần đến sự tự do hoàn toàn, và sự tự do hoàn toàn chỉ có thể dành cho một người. Ngay cả những người mà bạn gọi là vua cũng không thể hoàn toàn tự do. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như là họ có sự tự do hoàn toàn, nhưng không phải thế. Họ cần phải được bảo vệ. Họ phụ thuộc vào người khác. Sự tự do của họ chỉ là vẻ ngoài. Tuy thế, do nhu cầu về sự tự do, người ta vẫn muốn trở thành một vị vua, một vị hoàng đế. Vị hoàng đế khiến bạn có ấn tượng sai lạc rằng ông ta là người tự do. Người ta cũng muốn trở nên giàu có, vì những người giàu có cũng tạo ra một ấn tượng sai lạc rằng họ được tự do. Một người nghèo khổ làm sao có thể tự do được? nhu cầu của họ sẽ trở thành sự trói buộc và họ không thể thỏa mãn được các nhu cầu của mình. Họ gặp bế tắc mọi bề nên họ khao khát được giàu có. Ẩn phía sau khao khát này là niềm khao khát về sự tự do hoàn toàn, và mọi khao khát khác đều được tạo ra từ khao khát cơ bản này. Nhưng nếu bạn đi sai hướng, bạn có thể tiến mãi về phía trước, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ đến được mục tiêu của mình. Vì ngay từ đầu, bạn đã bước sang sai hướng. Bạn đã sai hướng ngay từ bước đầu tiên. Mục tiêu cuối cùng là sự tự do hoàn toàn. Tín ngưỡng chỉ là một phương tiện để hướng tới mục tiêu này. Ngược lại, môn tâm lý học lại phục vụ cho xã hội. Các chuyên gia tâm lý học không ngừng tìm mọi cách để bạn hòa nhập cùng xã hội. Chính trị dĩ nhiên phục vụ cho xã hội. Nó trao cho bạn một ít sự tự do để bạn có thể trở thành nô lệ. Đó chỉ là vật tút lót. Họ có thể lấy lại sự tự do này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn nghĩ rằng bạn thực sự được tự do, một lúc nào đó bạn có thể bị ném vào tù. Bạn không thể nhận ra được điều gì đang xảy ra. Bạn không thể cảm nhận được bạn đang hoang phí cuộc sống của mình như thế nào. Bạn không thể nhận ra được bệnh mà bạn đang mang theo bên mình trong suốt nhiều thế hệ qua. Bạn đang ngồi trên ngọn núi lửa và họ không ngừng nói rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Một số người vẫn không ngừng nói với bạn rằng bạn không cần phải bối rối, chúng tôi có mặt ở đây. Hãy vứt bỏ mọi thứ trong tay mình và chúng tôi sẽ chăm sóc bạn trong kiếp này cũng như trong kiếp khác. Bạn đã bỏ mặc mọi thứ cho họ quyết định, đó là lý do bạn sống trong ưu phiền. Xã hội không thể cho bạn sự tự do, đó là điều không thể, vì xã hội không thể giúp mọi người đều được tự do hoàn toàn. Thế thì bạn phải làm gì? Làm thế nào để vượt qua được xã hội? Đó là vấn đề để dành cho một người mộ đạo. Nhưng điều đó dường như là không thể. Dù bạn đi đâu, xã hội cũng vây lấy bạn. Bạn có thể di chuyển từ xã hội này sang xã hội khác, nhưng xã hội vẫn luôn ở đó. Hoặc bạn có thể rời bỏ xã hội này để vào rừng sâu ẩn nấp, làm bạn với chim chóc và các loài động vật. Và dù sớm dù muộn, thì một gia đình cũng xuất hiện. Gia đình này gồm có bạn và các loài chim chóc động vật. Hàng ngày, bạn sẽ chờ đợi lũ chim đến ca hát. Lúc này, bạn không hiểu được rằng bạn đang phụ thuộc vào bầy chim. Nếu bầy chim không quay lại, bạn sẽ cảm thấy lo âu. Điều gì đã xảy ra với bầy chim? Tại sao chúng không quay trở lại đây? Sự căng thẳng xuất hiện chẳng khác gì khi bạn lo lắng về vợ con của mình. Cùng một khuôn mẫu chẳng khác gì khi người khác xuất hiện. Nếu bạn vào rừng sâu thì bạn vẫn tạo ra một xã hội. Bạn cần phải hiểu rõ điều này. Xã hội không phải là một đối tượng ngoại vi, nó nằm trong chính bạn. Trừ khi những nguyên nhân cơ bản bên trong bạn biến mất, dù bạn đi đâu thì xã hội cũng ở bên bạn. Tại sao bạn không thể sống mà không có xã hội? Ngay cả khi bạn ở trong rừng sâu thì bạn vẫn chờ đợi một ai đó, một người qua đường, một người đi săn. Nếu có một ai đó xuất hiện, bạn sẽ cảm thấy một niềm vui nhỏ nhỏ xuất hiện. Khi ở một mình, bạn buồn bã. Nếu có ai xuất hiện, bạn sẽ trò chuyện. Bạn sẽ nói, điều gì đang xảy ra trên thế giới? Anh có tờ báo nào mới nhất không? Hoặc, hãy cho tôi biết tin tức mới nhất trên thế giới. Tôi rất muốn biết. Tại sao bạn không thể sống mà không có xã hội? Thứ nhất, bạn cần phải được người khác cần đến. Bạn có một khao khát sâu sắc rằng có ai đó cần đến bạn. Nếu không ai cần đến bạn, bạn sẽ cảm thấy mình vô dụng, vô nghĩa. Nếu một ai đó cần đến bạn, người đó sẽ giúp bạn cảm thấy rằng mình là người quan trọng, mình là người có ý nghĩa. Bạn không ngừng nói rằng, tôi phải chăm sóc vợ và con mình. Cứ như thể bạn đang kiêu mang họ như một gánh nặng. Bạn sai rồi. Bạn nói về điều đó, cứ như thể đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn. Bạn sai rồi. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu vợ và con bạn biến mất, thì bạn sẽ làm gì? Đột nhiên, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Bọn trẻ, chúng đang chờ đợi bạn. Chúng giúp bạn có được tầm quan trọng trong cuộc sống này. Khi không ai cần đến bạn, thì cũng chẳng ai quan tâm đến bạn. Việc bạn có tồn tại hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Toàn bộ ngành phân tâm học đều được đặt trên nền tảng là việc lắng nghe. Chẳng có gì đặc biệt cả. Đây gần như chỉ là một trò bịp. Nhưng tại sao ngành phân tâm học vẫn tồn tại? Một người chú ý đến bạn đó không phải là một người bình thường, đó là một chuyên gia tâm lý học nổi tiếng. Ông ta đã viết ra nhiều cuốn sách nổi tiếng. Ông ta đã từng chữa trị cho những người nổi tiếng, và giờ đây ông ta đang chú ý nghe bạn nói. Điều này giúp bạn cảm thấy hài lòng. Không ai khác chịu lắng nghe bạn, ngay cả vợ của bạn. Giờ đây, bạn tìm đến chuyên gia tâm lý, bạn nằm trên giường và chuyên gia tâm lý lắng nghe bạn nói. Dĩ nhiên, bạn phải chi trả khá nhiều tiền để họ nghe bạn nói, nhưng điều đó giúp bạn cảm thấy vui. Đơn giản là vì khi người khác lắng nghe bạn nói thì bạn cảm thấy bạn là một người quan trọng. Khi bạn bước ra khỏi phòng của chuyên gia tâm lý thì thái độ của bạn đã thay đổi. Bạn ca hát, bạn nhảy múa, có thể ngày tuần sau bạn lại phải quay trở lại đây. Bạn muốn người khác cần đến mình, một người nào đó phải cần đến bạn, nếu không bạn sẽ cảm thấy lơ lửng, chơi vơi. Bạn cần có xã hội, ngay cả khi có một ai đó đánh nhau với bạn cũng được. Dù sao thì như thế, vẫn tốt hơn bạn ngồi một mình. Ít ra thì anh ta cũng chú ý đến bạn. Mỗi khi bạn yêu một chàng trai hoặc một cô gái nào đó, bạn hãy quan sát điều này. Chúng tôi e rằng khi đó bạn sẽ gặp khó khăn, vì khi bạn yêu thì bạn gần như phát điên lên, bạn khó có thể quan sát được chính mình. Bạn hãy quan sát những người yêu nhau, họ nói với nhau rằng tôi yêu bạn, nhưng sâu thẳm trong tim họ thì họ muốn được người khác yêu. Tình yêu của họ không có thật, nhưng nhu cầu muốn được người khác yêu là có thật. Họ yêu chỉ để người khác yêu. Điều cơ bản không phải là yêu một ai đó, điều cơ bản là để được một ai đó yêu. Đó là lý do tại sao những người yêu nhau không ngừng phàn nàn về nhau. Bạn yêu tôi không đủ nhiều. Không gì có thể đủ, bởi vì nhu cầu luôn là vô hạn. Thế nên, sự bó buộc là vô hạn. Dù người yêu của bạn có làm gì, thì bạn cũng cảm thấy rằng vẫn còn nhiều điều thiếu khuyết cần phải được thực hiện. Bạn vẫn có thể hy vọng nhiều hơn nữa. Bạn vẫn có thể hình dung nhiều hơn nữa. Và rồi đó vẫn là sự thiếu khuyết. Và rồi bạn cảm thấy thất vọng. Mọi người yêu nhau đều nghĩ rằng tôi yêu nhưng bạn yêu tôi chưa đủ. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Chẳng ai yêu thương ai cả, trừ khi bạn là Giê-xu hoặc Đức Phật. Bạn không thể yêu thương, vì chỉ những ai gạt được nhu cầu muốn người khác cần đến mình mới có thể yêu thương. Bạn không thể sống với chính mình. Mỗi khi bạn đơn độc, bạn lại cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức, bạn cảm thấy không thoải mái, bứt rứt, bồn chồn. Mình phải làm gì đây? Mình phải đi đâu đây? Đi đến nhà thờ, đi đến câu lạc bộ, đi đến rạp hát, đi đến bất kỳ nơi đâu. Mình phải đến một nơi nào đó để gặp gỡ người khác, hoặc đi mua sắm. Đối với những người giàu có, thì việc đi mua sắm là một trò chơi, là một môn thể thao. Nếu bạn nghèo, thì bạn không phải vào cửa hàng, bạn có thể chỉ cần bước đi trên đường phố và ngắm nhìn các cửa hiệu, nhưng bạn phải đi. Tại sao lại có sự khao khát này? Vì mỗi khi bạn đơn độc một mình thì toàn bộ ý nghĩa trong bạn biến mất. Bạn phải ra ngoài, bạn phải tìm đến đám đông. Bạn muốn tìm kiếm ánh mắt của một ai đó. Điều đó giúp bạn cảm thấy rằng mình có ý nghĩa. Mỗi khi có một phụ nữ nào đó nhìn bạn thì bạn trở nên quan trọng. Trong khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy mình là người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao tình yêu giúp bạn có được sự sống động. Nhưng rắc rối là ở đây, vì cùng một phụ nữ ngắm nhìn bạn hàng ngày sẽ không giúp bạn cảm thấy hài lòng, nên các ông chồng trở nên chán nản với các bà vợ của mình. Các bà vợ trở nên chán nản các ông chồng của mình. Bạn có thể có được ý nghĩa từ cùng một ánh mắt lặp đi lặp lại. Bạn đã quá quen thuộc với nó. Cô ấy là vợ bạn, chẳng có gì để chinh phục cả, nên bạn muốn trở thành Priron, trở thành Don Juan và chinh phục hết phụ nữ này đến phụ nữ khác. Đây không phải là một nhu cầu về giới tính, về tình dục. Bạn hãy nhớ, việc này chẳng liên hệ gì đến tình dục cả. Đó không phải là tình dục, đó không phải là tình yêu, hoàn toàn không. Vì tình yêu luôn muốn ở bên nhau càng nhiều càng tốt. Tình yêu luôn xuất hiện một cách sâu sắc. Đây không phải là tình yêu, cũng không phải là tình dục. Đây là một cái gì đó khác hơn, một nhu cầu của bản ngã. Nếu mỗi ngày bạn có thể chinh phục một người phụ nữ, thì bạn sẽ cảm thấy rất ý nghĩa. Bạn cảm thấy mình là một người chiến thắng. Nhưng nếu bạn mắc kẹt bởi một người phụ nữ và không ai liếc nhìn bạn, không một phụ nữ hoặc một người đàn ông nào đưa mắt nhìn bạn, thì bạn cảm thấy rằng mình đã kết thúc. Đó là lý do tại sao các ông chồng và các bà vợ luôn có vẻ thiếu sinh khí. Bạn chỉ có thể liếc sơ qua và bạn có thể đoán chắc rằng đôi nam nữ đó có phải là đôi vợ chồng hay không. Nếu họ không phải là đôi vợ chồng thì bạn cảm thấy ngay sự khác biệt. Họ luôn vui vẻ, cười nói cùng nhau. Nếu họ là đôi vợ chồng thì bạn nhận thấy rõ ràng họ chỉ đang chịu đựng nhau. Hôm ấy là một ngày kỷ niệm 25 ngày cưới của Mula Narudrin. Hôm ấy anh không có mặt ở nhà. Vợ anh cảm thấy tức giận vì cô ta chờ đợi anh sẽ là một điều gì đó khác thường. Thế mà anh ta vẫn chẳng khác gì so với thường lệ. Cô ta hỏi, Narudrin này, anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Narudrin nói, anh biết. Thế thì anh hãy làm một điều gì đó khác thường đi chứ. Narudrin suy nghĩ và nói, chúng ta hãy giữ im lặng trong vòng 10 phút nhé. Mỗi khi bạn cảm thấy cuộc sống bế tắc, điều này cho thấy rằng có thể bạn đang nghĩ rằng đó là tình yêu, nhưng thực ra đó lại là không phải là tình yêu. Đó chỉ là một nhu cầu của bản ngã, nhu cầu chinh phục, nhu cầu muốn người khác cần đến mình, muốn một người phụ nữ mới hoặc muốn một người đàn ông mới cần đến mình. Nếu bạn thành công, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc trong một lúc nào đó, vì khi đó bạn cảm thấy rằng mình không còn là một người bình thường, mà là một người phi thường. Hitler đã cố gắng để làm gì để cả thế giới cần đến mình. Nhưng ham muốn này không cho phép bạn sống đơn độc, sống tự do hoàn toàn. Một chính trị gia không thể trở nên mộ đạo được, họ đi theo hướng khác. Đó là lý do tại sao Giê-xu nói, một người giàu có khó có thể đến được với miền cực lạc. Một con lạc đà có thể đi xuyên qua lỗ kim, nhưng một người giàu có không thể đến với miền cực lạc. Tại sao? Vì một người không ngừng tích lũy của cải sẽ luôn cố gắng trở thành một người quan trọng qua của cải của mình. Anh ta muốn trở thành một người nào đó, và bất luận anh ta muốn trở thành ai, thì cánh cửa dẫn đến miền cực lạc cũng đóng chặt trước mặt anh ta. Chỉ một người hoàn toàn đơn độc mới có thể đến được đó. Những nhu cầu của bản ngã có thể làm bạn phát điên lên, nhưng chúng không bao giờ thỏa mãn được bạn. Ai là người đơn độc? Người đơn độc là người đã vứt bỏ được ham muốn về việc người khác phải cần đến mình. Nếu bạn trao cho anh ta tình yêu của bạn, anh ta sẽ vui. Nhưng nếu bạn không trao cho anh ta tình yêu của bạn, thì cũng chẳng sao, anh ta chẳng hề phàn nàn lấy một lời. Nếu bạn đến thăm anh ta, thì anh ta sẽ vui. Nhưng nếu bạn không đến thăm anh ta, thì anh ta cũng vẫn vui như thường. Nếu anh ta sống giữa đám đông, anh ta sẽ vui. Nhưng nếu anh ta sống ẩn giật trong một hang động, thì anh ta vẫn cứ vui. Bạn không thể khiến một người đơn độc buồn phiền được, vì anh ta đã học được cách sống với chính mình, vui với chính mình. Ai là người đơn độc? Giê-xu nói, phúc thay cho người đơn độc. Ai có thể sống vui với chính mình, cứ như thể họ đang sống cùng cả thế giới, thì người đó sẽ tìm được niềm vui nơi chính mình, giống như trẻ con. Trẻ con có thể vui với chính mình. Chúng chơi đùa với chính chúng, chúng tự bú ngón tay của chúng và tự ru ngủ chính mình. Nếu chúng có cần đến người khác, thì đó chỉ là nhu cầu về vật chất mà thôi. Bạn cho chúng sữa, bạn thay quần áo cho chúng, chỉ là những nhu cầu về vật chất. Chúng không có nhu cầu về tinh thần. Chúng chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về chúng. Đó là lý do tại sao trẻ con đều xinh đẹp, vì chúng không quan tâm đến việc bạn nghĩ rằng chúng đẹp hay xấu. Khi chào đời, không một đứa trẻ nào xấu xí cả, nhưng theo thời gian, chúng dần dần trở nên xấu xí. Thật khó có thể tìm được một người già đẹp đẽ, rất hiếm hoi. Thật khó có thể tìm được một đứa bé xấu xí, rất hiếm hoi. Mọi trẻ con đều đẹp đẽ, mọi người già đều xấu xí. Vấn đề ở đây là Khi trẻ con được sinh ra trong sự đẹp đẽ, chúng cần phải qua đời trong sự đẹp đẽ. Nhưng cuộc sống đã tác động đến chúng. Mọi trẻ con đều độc lập, đó là vẻ đẹp của chúng. Chúng tồn tại giống như một tia sáng. Mọi người già đều cảm thấy mình vô dụng. Họ nhận thấy rằng không ai cần đến họ nữa. Những người cần đến họ đã biến mất. Vợ họ đã qua đời, chồng họ đã qua đời. Giờ đây, thế giới không cần đến họ nữa. Không ai đến nhà họ nữa. Không ai để ý đến họ nữa. Có thể trước đây họ là giám đốc ngân hàng, là chuyên gia tâm lý, là ông chủ của nhà máy. Nhưng giờ đây chẳng ai quan tâm đến họ, không ai nhớ đến họ. Họ cảm thấy mình trở thành vô dụng, họ chỉ chờ đợi cái chết xuất hiện. Chẳng ai bận tâm, ngay cả khi họ chết, chẳng ai bận tâm cả. Ngay cả cái chết cũng trở thành xấu xí. Khi bạn có thể nghĩ rằng khi bạn chết thì hàng triệu người sẽ khóc vì bạn, bạn sẽ cảm thấy vui, hàng ngàn người sẽ đến để tỏ lòng tôn kính khi bạn chết. Một người sống ở Mỹ luôn biết rằng mọi người sẽ phản ứng ra sao khi ông ta qua đời. Nên bác sĩ nói rằng, trong vòng 12 giờ đồng hồ nữa, ông sẽ chết. Ông lập tức cho loan tin về cái chết của mình. Vì ông là chủ của nhiều rạp xiếc, nhiều tòa báo, nhiều đại lý quảng cáo, nên chỉ trong buổi sáng hôm ấy, tin tức này lập tức xuất hiện trên các đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí. Người ta liên tục gọi điện đến chia buồn. Ông ta biết rõ tất cả những việc này, ông ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Mọi người luôn tỏ ra tử tế khi bạn qua đời, bạn lập tức trở thành một thiên thần, vì không ai nghĩ rằng họ nên nói điều gì đó để lăng mạ bạn khi bạn qua đời. Khi bạn còn sống, có thể có một ai đó nguyền rủa bạn. Bạn hãy nhớ rằng, khi bạn chết thì họ sẽ vui vẻ. Ít nhất thì bạn cũng đã làm một việc tốt, bạn đã chết. Mọi người đều tỏ lòng tôn kính đối với ông ta. Hình ảnh của ông ta xuất hiện trên các tờ báo. Ông ta hoàn toàn hài lòng với việc này. Và rồi ông ta qua đời, hoàn toàn thanh thản với cảm giác rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Bạn không những cần đến người khác trong khi đang vẫn còn sống. Ngay cả khi bạn qua đời, bạn cũng cần đến người khác. Bạn hãy nghĩ về cái chết của chính mình. Chỉ có hai hoặc ba người. Người hầu của bạn và con chó của bạn đi sau quan tài để nói lời tạm biệt cuối cùng. Không ai khác, không báo chí, không chụp ảnh, không gì cả. Ngay cả bạn bè của bạn cũng không xuất hiện. Mọi người đều cảm thấy rằng gánh nặng đã được trút bỏ. Bạn hãy nghĩ về điều đó và bạn lập tức cảm thấy buồn bã. Ngay cả khi bạn chết thì mong muốn rằng người khác cần đến mình vẫn tồn tại. Thế thì cuộc sống này là gì? Thứ quan trọng là quan điểm của mọi người về bạn, chứ không phải là bạn. Sự tồn tại của bạn chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi Giê-xu nói, phúc thay cho người đơn độc, người có ý muốn nói rằng, một người đơn độc là một người hoàn toàn vui vẻ với chính mình. Anh ta có thể sống một mình trên trái đất này, và chẳng có gì có thể biến đổi được tâm trạng của anh ta. Nếu toàn thế giới biến mất trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, cuộc chiến này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và chỉ còn lại mình bạn. Bạn sẽ làm gì? Ngoài việc tự sát ra, bạn sẽ làm gì? Nhưng một người đơn độc có thể ngồi dưới gốc cây và trở thành một vị Phật mà không cần đến thế giới. Người đơn độc sẽ vui vẻ, anh ta sẽ ca hát, sẽ nhảy múa, tâm trạng anh ta sẽ không thay đổi. Bạn không thể tác động đến tâm trạng của một người đơn độc. Ai cần đến đám đông sẽ bị quẳng vào đám đông. Đó là nhu cầu của họ, đó là đòi hỏi của họ, đó là khao khát của họ. Cuộc sống sẽ thỏa mãn tất cả những gì bạn đòi hỏi. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai khác cả. Đó là những gì bạn đã và đang ước nguyện. Hãy nhớ rằng đây là một trong những việc nguy hiểm nhất trên đời. Bạn muốn thứ gì thì bạn sẽ có thứ ấy. Bạn hãy suy nghĩ trước khi ham muốn một thứ gì đó. Rất có khả năng rằng ham muốn đó sẽ được thỏa mãn và khi đó bạn sẽ đau khổ. Đó là những gì xảy ra với một người giàu có. Trước đây anh ta nghèo khó. Khi ấy, anh ta khao khát được giàu có, anh ta liên tục khao khát muốn giàu có, và giờ đây, anh ta đã được giàu có. Giờ đây, anh ta không vui, giờ đây anh ta đang khóc và nói, cả cuộc đời tôi đã trôi qua, tôi chỉ dành thời gian để tích lũy những thứ vô nghĩa và giờ đây tôi là kẻ bất hạnh. Nhưng đây đã là khao khát của anh ta. Nếu khao khát kiến thức, bạn sẽ có được kiến thức, đầu óc bạn trở thành một chiếc thư viện, chứa đựng các loại sách quý và kinh thánh. Nhưng rồi cuối cùng, bạn sẽ khóc nức nở và gào lên. Chỉ toàn chữ nghĩa và chữ nghĩa, chẳng có gì ý nghĩa cả. Tôi đã hoang phí cả đời mình cho việc này. Hãy khao khát với sự sáng suốt, vì mọi khao khát sẽ được thỏa mãn vào một lúc nào đó. Bạn luôn cần phải có thời gian, vì bạn luôn xếp hàng. Nhiều người khác cũng có một khao khát như bạn, và họ đang đứng trước bạn, nên bạn cần phải có thời gian. Khao khát của bạn sẽ được thỏa mãn. Đây là một trong những quy luật nguy hiểm, nên trước khi bạn khao khát, bạn hãy suy nghĩ. Trước khi bạn đòi hỏi, bạn hãy suy nghĩ. Bạn hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, bạn sẽ được đáp ứng, và rồi bạn sẽ đau khổ. Một người đơn độc, một sannyasin, là một người lang thang, là một người hoàn toàn hạnh phúc với sự đơn độc của chính mình. Nếu có ai đó bước đi cạnh anh ta cũng tốt, nếu không có cũng tốt. Nếu có ai đó rời bỏ anh ta cũng tốt, nếu không cũng tốt. Anh ta chẳng bao giờ chờ đợi ai cả, và anh ta cũng chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn. Đơn độc, anh ta sống trọn vẹn. Chương 17. Sư tử và cừu, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 4A của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.